Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, mộng cảnh. Bên ngoài hò hét loạn cao cao một mảnh. Vĩnh hằng trong hư không này huyết giới thân thuộc nhất tề bạo động. Trong đó mấy vị ly khai, lẻn vào đến trong thành phố. Libra phát động lực lượng, đang tìm đạo tuệ. Xeo tia, Uchiha Uha, cũng tương tự đang tìm, làm bị mọi người cộng đồng tìm kiếm đạo tuệ. Lúc này đang ở bệnh viện chung. Đáp ứng rồi Micella phải tới thăm ca ca của nàng. Vậy thì không thể nuốt lời. Đã học sẽ như thế nào tinh chế chakra. Biến thân thuật Micella. Không dựa vào đạo tuệ cũng có thể thành công lẻn vào. Phân ra một phần tâm ở bên ngoài. Đạo tuệ bắt đầu kiểm tra bắt đầu nhiệm vụ lần này lấy được thưởng cho. Keng. Thành công phong ấn 3 vị huyết giới thân thuộc. Nhiệm vụ hoàn thành. Janpakuto thức tỉnh. Lại ký chủ có thể trực tiếp tiến nhập Sikai. Ban Kai. Vừa mới mở ra nhiệm vụ liệt biểu. Liền xuất hiện như vậy nêu lên. Tiếp lấy gần thức tỉnh Janpakuto. Có hay không cho phép? Là. Hay không? Suy nghĩ một chút. Thần thức ở bên ngoài quét dưới. Chắc là chiến đấu mới vừa rồi sở trí. Lúc đầu nằm viện giáp không ở bệnh viện. Mà. Không gặp được Libra thành viên. Micella nơi đây cũng không cần lo lắng. Lý do an toàn. Đạo tuệ đi qua hệ thống phát ra thông tin. Có liên lạc Xeo Tia cùng tỷ tỷ. Nói cho các nàng nàng ở chỗ này. Như vậy. Sẽ không buồn phiền ở nhà. Cũng không cần lo lắng gặp phải cái gì đột phát trạng huống. Một lần nữa thu hồi tâm tư. Đạo tuệ trong lòng thầm nghĩ. Thức tỉnh. Ông. Một vòng rung động tự linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong nhộn nhạo. Tự như cùng na mặt hồ bình tĩnh đầu nhập vào một cục đá giống nhau. Sóng lớn tiệm khởi. Cạch, cạch, cạch. Đây là thanh âm gì? Không đi lưu ý lúc. Trở về vang ở bên tai. Làm dụng tâm đi nghe lúc. Cái thanh âm kia rồi lại lặng yên đi xa. Giống như là ở chơi cút bắt giống nhau. Trong hoảng hốt, đạo tuệ mất đi hành động lực. Suy nghĩ lực, lặng lặng phiêu phù ở một mảnh hư vô uyên nét mặt. Phía dưới là vực sâu không thấy đáy. Cùng với một khối cây em phương viên. Từ thủy tạo thành một cái mặt bằng. Xuyên thấu qua tài nghệ này mặt. Có thể thấy rõ phía dưới không đáy chỗ trống là biết bao kinh người. Đen thùi lùi không có phần cuối. Dưới không biết có cái gì. Đạo tuệ thân thể chậm rãi đi xuống đi. Rào rào. Tiếng nước vang vọng chung, một con ngó sen non giống như tay từ mỏng như một trang giấy mặt bằng chung lộ ra. Cái này dài rộng đều có cây em mặt bằng, độ dày lại chỉ là một trang giấy. Hơn nữa mặt bằng hoàn toàn là trong suốt, không thể nào hiểu được cái tay này là từ đâu tới. Tay ở phía dưới, nhẹ nhàng nâng đạo tuệ lưng, tay cùng đạo tuệ va chạm vào một khắc kia. Đạo tuệ cảm giác cả người có loại không cùng một dạng lột xác. Nàng bây giờ không có thân thể, liền là linh hồn thể. Nói như vậy, lột xác là ở linh hồn cấp độ này. Từng bước đi lên, không phải đạo tuệ muốn đi lên, là cái tay kia ở đi lên. Thuận thế chẳng khác nào nâng nàng đi lên rồi. Cánh tay, đầu, cái cổ, nửa người trên, nửa người dưới, thẳng đến mắt cá chân. Ngón chân đều toàn bộ từ mặt bằng chung sau khi ra ngoài. Cái này nhân loại giang hai tay ra. Đổi thành công chúa ôm tư thế ôm đạo tuệ. Cùng đạo tuệ không có sai biệt gương mặt. Dáng dấp, tự như cùng là sau khi thành niên đạo tuệ. Nàng một đầu trắng như tiết tóc dài tốc hành mắt cá chân nàng một đôi thú đồng tràn đầy. Hung ý cùng sát ý cơ hồ là đồng thời. Đạo tuệ cùng nàng đối diện với nhau. Không phải cần nói. Chỉ trong nháy mắt, đạo tuệ liền hiểu nàng là người nào. Là cái gì? Mộng cảnh theo bản năng nói ra tên này. Nữ nhân đôi mắt lóe lên thuấn. Toàn thân toát ra nhu hòa không phải nhức mắt bạch quang. Chính như tóc của nàng giống nhau. Vừa mới bắt đầu xuất hiện ở đây nơi lúc. Đạo tuệ hoàn toàn không nhúc nhích được. Nói không nên lời. Con mắt chát không được. Ngay cả tư tưởng đều không thể tiến hành. Mà... đây hết thảy đều ở đây nữ nhân xuất hiện về sau chiếm được xoay. chỉ là bị nàng lấy tay nâng. Đạo Tuệ liền khôi phục một bộ phận tri giác. Sau đó, nữ nhân toàn bộ xuất hiện, ôm lấy nàng. Đạo Tuệ khôi phục năng lực suy tính, có thể nói chuyện, có thể chớp mắt. Cuối cùng, là Đạo Tuệ hô hoán ra cái tên đó. Hết thảy tất cả, xảy ra đột phá thức lột xác. Toàn thân hóa thành tiết trắng ánh sáng nữ nhân. Chậm rãi thu nhỏ lại, biến nhỏ, lưu chuyển đến Đạo Tuệ trong tay phải. Tạo thành một bả nhỏ dài đao. Ngoại hình tái sinh đao võ sĩ. Cũng có thể làm đường đao. Cái này cũng không có hạn chế. Đây là từ bên trong cấp độ sâu lột xác. Đạo Tuệ trong linh hồn lực lượng thức tỉnh. Cụ hiện ra cái chuôi này. Thuộc về của nàng Janpakuto. Janpakuto tên ví. Mộng cảnh. Giơ tay phải lên. Giơ lên cây đao này đặt ở trước mặt. Liền ngoại hình nhìn lên. Đây là một bả không thể bình thường hơn đao. Thế nhưng, làm tay nắm lấy nó lúc. Cái loại này có cùng nguồn gốc. Cùng mình ý hợp tâm đầu. Đồng thời cường đại vô cùng lực lượng lại là chân thật tồn tại. Hiện nay Janpakuto nằm ở vô giải trạng thái. Làm một đoạn giải phóng. Cũng chính là Shikai lúc. Hình tượng sẽ phát sinh biến hóa. Nhị đoạn giải phóng. Bankai lúc. Lại sẽ có một lần biến hóa. Janpakuto không chỉ là một cây đao. Một vũ khí. Nó là một cái sinh mệnh. Có lấy linh hồn của chính mình. Tư tưởng. Tính cách. Đây là nó siêu thoát vũ khí phạm vi này một cái then chốt. Nơi đây, chính là ta sâu trong linh hồn sao? Tại sao là cái bộ dáng này? Cúi đầu, lấy ý thức của nàng. Dĩ nhiên liếc không đến na vực sâu điểm mấu chốt ở nơi nào. Muốn đi tới sát biên giới. Lại ngạc nhiên phát hiện. Theo của nàng đi lại. Dưới chân tầng này mặt bằng đã ở đồng bộ di động. Cũng tạo thành rồi Đạo Tuệ vĩnh viễn đi không đến mặt bằng phần cuối. Dùng sức thải đạp mặt bằng. Truyền trở về lực phản chấn là bền chắc không thể gãy. Đừng xem chính là một tấm mỏng như giấy trang mặt bằng. Độ cứng rắn vượt quá tưởng tượng. Đang ở Đạo Tuệ muốn thử vận dụng dưới Shikai cùng Bankai. Nhìn uy lực kia cùng hình thức là như thế nào lúc. Cảm giác được cái gì? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Rời khỏi nơi này, treo trống không gian Pakuto ở một hồi tiết trắng trong ánh sáng khôi phục thành cô gái kia dáng vẻ. Người mặc tiết sắc sườn xám trang bị, dáng người yêu mỹ vô hạn nàng. Quay đầu chung quanh, làm như ở xác nhận Đạo Tuệ đã ly khai. Sau đó, cúi đầu nhìn về phía mặt bằng phía dưới. Cái kia vực sâu không đáy, như Đạo Tuệ một dạng trên khuôn mặt tụ lại cực hạn vẻ ngưng trọng. Cũng không biết điều này Đạo Tuệ đã ra đi ra bên ngoài. Thần thức tản ra, liền thấy Micella bị một nữ nhân vách tường đông ở nơi góc tường. Phía sau còn đứng một bề ngoài niên kỷ nhỏ một chút thiếu nữ. Micella đã nếm thử các loại thủ đoạn, chưa từng có thể từ cái này trong tay nữ nhân chạy trốn. Ly khai, bằng mọi cách bất đắc dĩ nàng, chỉ phải các loại Đạo Tuệ. Đừng lo lắng, các nàng là người của ta. Sẽ không làm chuyện xấu. À, na Đạo Tuệ ngươi nhanh cùng với các nàng chỉ nói vậy thôi. Làm ta sợ muốn chết. Đột nhiên xuất hiện. Đem ta bắt tới đây. Còn tưởng rằng là yếu nhân hình hóa yêu quái. Muốn ăn ta đâu. Micella lòng vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ. Nghe nói như thế. Đạo Tuệ xui xẻo. Như thế nào đi nữa các nàng cũng sẽ không ăn thịt người tốt phạt. Nghĩ. Tiếp quản Micella thân thể, hai tay bị đối phương bắt lại, giơ cao qua đỉnh đầu đặt ở trên tường, hai chân tức thì bị đối phương để ở, không thể hành động, Đạo Tuệ không có đi làm chút nào phản kháng, thần thức quét vào vách tường đông lấy của nàng trên người cô gái. Còn có đứng phía sau thiếu nữ kia, một tia ấm áp cười ngọt ngào hiện lên, yêu, tỉ tỉ, xeo tia, ân. Ngạc nhiên nhìn trong nháy mắt như là biến thành người khác Micella. Uchiha Uha nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở nàng phía sau Seo Tia. Seo Tia lắc đầu. Đừng đoán bậy a hát. Là ta. Coi như thân thể thay đổi. Ta vẫn là ta. Tổng không đến mức quên ta đi. Cười nói. Tâm tư dung chuyển gian. 9 viên cầu đạo ngọc xuất hiện. Vờn quanh bên người. Chứng kiến cái này. Uchiha Uha kinh ngạc thuấn. Đảo mắt liền lại bị kích động cho tràn đầy. Đạo tuệ. Trong thanh âm mang theo không thêm vào che giấu kích động. Khái khái. Ôm thật chặt. Sự khó thở rồi. Sắc mặt biến thành màu đỏ tím. Đạo tuệ cười khổ nói. Thật là. Luôn kích động như vậy. Tỷ tỷ thật đúng là không có đổi đâu. Đúng vậy. Vẫn cũng không có thay đổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.